Một cây hoa đào, chương 76, bất ngờ chấn động, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bây giờ đã là buổi trưa, trong tiểu viện vẫn tĩnh lặng, trên đường đi hướng phòng bếp, ngang qua gian nhà chính, Phan Đào thò đầu nhìn quanh một cái. Một người cũng không có, ngay cả rượu và thức ăn hôm qua vẫn một mảnh bừa bãi chất đống trên bàn, Phan Đào nhìn bỗng dưng có chút kỳ quái lên. Mặc dù nói yêu quái không cần tuân thủ nhân loại một ngày ba bữa, nhưng cũng không đến mức thời gian này mà mọi người đều chưa thức dậy, nơi này vẫn không có người nào thu dọn. Chẳng lẽ bọn họ ngày hôm qua cũng uống nhiều rồi, cho nên giờ còn đang nghỉ ngơi. Phan Đào không rõ nguyên do lắc đầu một cái, đi ra khỏi gian nhà chính. Nếu mọi người đều đang nghỉ ngơi, vậy tự mình đi trước phòng bếp tìm một chút xem có thứ gì có thể ăn không. Đến khi Phan Đào đang đầu đầy sương mù mới vừa đến cửa phòng bếp, đã nhìn thấy A Lương trên người chỉ mặc áo lót lỏng lẻo rách phá, trên tay còn ôm một cục áo khoác vo tròn bị nhíu nhăn rúng gió, mặt hoảng hốt, đang lặng yên không một tiếng động đứng ở trên lu nước. Trên lu nước, phải, trên lu nước, chính là lu nước to thường ngày dùng để rửa rau nấu cơm, tấm ván phía trên dùng để phòng ngừa đồ vật rơi vào, không biết đã bị ai cầm xuống tựa một bên tường. A Lương giống như một con gà mẹ muốn đẻ trứng, vểnh cái mông lên, hai chân vững vàng đặt bên mép lu nước, không nhúc nhích hướng về phía nước bên trong lu quan sát bộ dáng mình. Phan Đào đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống cửa. Không dám nhìn thêm nữa, vội vàng che mắt lại phi lễ chớ nhìn, liền bắt đầu ho khan ra hiệu. Nhưng mà che mắt lẳng lặng, đợi một lúc lâu, vẫn không nghe được tiếng động của A Lương. Phan Đào có chút do dự, vẫn là từ từ thả xuống tay che mắt. Lúc này mới phát hiện, so với tư thế cùng trang phục kỳ quái, càng làm người khác chú ý cùng liên tưởng chính là trên mặt A Lương còn xuất hiện thêm hai ba cái vết đỏ không giải thích được, thậm chí, trên cổ cũng có một vệt xanh đỏ mập mờ, rải rác đều đặn trên da thịt vốn trắng nõn của hắn, hết sức bắt mắt. Thậm chí, Phan Đào vẫn còn ở trên cằm hắn, nhìn thấy một cái, dấu răng xinh xắn. Nhìn bức hình ảnh quỷ dị này, Phan Đào đầu tiên là có tật giật mình nhìn bốn phía một cách, thấy bốn phía không người sau, mới ở trong lòng thầm nói, thật may, là mình đi ra trước. Nếu để Lâm Lam thấy một màn quỷ dị như vậy, lắc đầu một cái, đưa cái suy đoán làm người ta nghĩ mà sợ này quăng ra. Sau ót cảm giác mình sáng sớm trải qua lịch trình thương xuân bi thu, đều đã bị bộ dáng hiện tại của A Lương, làm cho tan thành cho bụi. Phan Đào im lặng đi lên phía trước, một người sáng ngời như vậy, đĩnh đặc đứng ở trước mặt A Lương, hắn lại vẫn như hồn lìa khỏi xác, đứng ở rìa lu nước, không nhúc nhích. Thấy vậy, Phan Đào có chút kỳ quái gãi gãi sau ót thử dò xét đưa tay ra, vỗ vỗ lên bả vai A Lương, nhỏ giọng chào hỏi, A Lương, A Lương. Ngươi hiện tại cũng không phải một con mèo, ngươi, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy A Lương bị bản thân vỗ một cái xong, tức thì giống như trong nháy mắt hoàn hồn thịt. Một cái ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phan Đào. Còn không chờ hắn phản ứng tiếp, liền nghe được tiếng nước phục nước từ trong chậu nước vang lên, lập tức đập cả vào người Phan Đào, y phục. Sáng sớm mới vừa đổi, hiện tại hoàn toàn bị hỏng. Phan Đào nhắm hai mắt, vừa tức tối lau nước trên mặt, vừa vắt y phục bị ướt, lúc này mới có chút tức giận mở miệng hỏi, mới sáng sớm, A Lương, ngươi rốt cuộc đang nổi điên cái gì a? Chốc lát không nghe được A Lương đáp lời, Phan Đào mở mắt mới phát hiện hắn không biết từ lúc nào, cả người toàn bộ đều đã lặn xuống đáy lu nước, cái này đúng là làm khó, cái lu nước cũng chưa tính là lớn lắm này. Nhìn A Lương cứ như muốn tự làm mình chìm chết trong lu nước, cuộn thành một đoàn không biết là hình dáng gì, vặn vẹo chui rúc trong nước. Áo lót cùng áo khoác hắn cầm trên tay, dùng rằng, ở trong chậu nước nở ra một đóa hoa kỳ dị. Thấy vậy, Phan Đào tức thì cũng không nghĩ lại tiếp tục khuyên bảo, có chút thô bạo một phen đem A Lương từ lu nước xách ra, lúc này mới có. Chút không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngược lại nói chuyện A Lương vẫn một bộ dầu muối không tiến, nước không ngừng từ đuôi tóc giọt giọt xuống, đào qua gương mặt cùng cần cổ có chút trắng bệch, ngược lại càng làm cho vết tích xanh đỏ càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy A Lương như vậy, Phan Đào vốn dĩ có chút tức giận, lập tức cũng tiêu mất, có chút lo lắng hỏi, A Lương, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, A Lương có chút đờ đẫn ngẩng đầu, đối mặt Phan Đào, sững sốt một lúc lâu, mới giống như hoàn toàn hoàn hồn, liền nhéo cổ áo Phan Đào nói, xong rồi. Tất cả đều xong rồi. A Đào ta nên làm gì bây giờ? Có lẽ là chuyện xảy ra đối A Lương đả kích quá lớn, hắn nhất thời còn chưa ý thức được phải khống chế âm lượng. Phan Đào bị hù sợ một tay vội vàng bịt kín miệng hắn, một tay khoa tay múa chân ra hiệu chưa có lên tiếng, lúc này mới cẩn thận bốn phía nhìn một cái, đem A Lương chạy vào trong phòng bếp. Vào phòng bếp sau, cẩn thận đóng lại cửa phòng bếp, cẩn thận dò xét bốn phía một cái, Phan Đào mới buông lỏng miệng A Lương. Nhìn A Lương vẫn còn bộ dáng hồn lìa khỏi xác, trong miệng không ngừng nói, xong rồi, lần này thật xong rồi, tức thì hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng đánh đầu A Lương một cái cưỡng ép để cho hắn an tĩnh lại xong, mới để cho hắn đem chuyện xảy ra dầm gì nói. Nguyên lai tối hôm qua, sau khi A Lương say rượu, vô tình ói ra cả người Tiểu Hỷ, vì vậy bị nàng vứt ngã trên đất trong sân, mặc cho tự sinh tự diệt. Chờ cũng không lâu lắm, gió đêm cùng sương đêm đều nặng lên, hơn nữa trong núi ngày đêm nhiệt độ chênh lệch lớn, A Lương nằm trên đất nửa ngày không nhúc. Nhích ngược lại cứ như vậy bị đông cứng tỉnh rồi. Vốn dĩ thập phần say, bị đông lạnh cũng chỉ còn lại có 5-6 phần, đến khi hắn dùng rằng leo đến cửa phòng, nghe bên trong truyền tới âm thanh Tiểu Hỷ tắm gội, men say, ngược lại chỉ còn 3-4 phần. Biết rất rõ ràng, mình hẳn là đi nhầm phòng, cũng biết lúc này, mình hẳn nên vờ như cái gì cũng không nghe được trở về đường cũ mới đúng. Nhưng mà, đều nói rượu tráng lá gan, cùng với tiếng nước chảy trong phòng truyền tới, không hiểu sao, trong lòng liền có chút khô nóng lên, A Lương cũng không biết bản thân từ nơi nào vọt tới một luồng dũng khí, trong đầu cũng biến thành trống rỗng. Biết rất rõ ràng, thường ngày Tiểu Hỷ đều là một bộ đối bản thân bày tỏ không để ý tới, nhưng vẫn phình gan cứ như vậy đẩy cửa tiến vào. Lúc sau trí nhớ giống như đứt quãng, nhớ không rõ lắm, nhưng mà thỉnh thoảng thổi qua mấy hình ảnh, bên trong Tiểu Hỷ không phải đang đấm đá phản kháng bản thân, thì chính là ở dưới người bản thân nhỏ giọng khóc thút thít. Sáng sớm vừa tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Hỷ nằm ở cạnh giường, cũng để cho A Lương cảm thấy trong nháy mắt cứng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện ngày hôm qua cùng nhìn quét qua đất tán loạn y phục bị xé rách mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng mà trước mắt xem ra tất cả dấu vết bên trong phòng tựa hồ đều chỉ hướng một loại khả năng. Đó chính là bản thân đêm qua say rượu cưỡng bách Tiểu Hỷ. Chỉ cần nghĩ đến đây A Lương cả người như rơi vào hầm băng, thở mạnh cũng không dám, trong phòng mùi vị mập mờ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đã rón rén thu thập y phục rơi xuống đất cứ như vậy vô chi vô giác. Đẩy cửa đi ra, lúc sau chính là bộ dáng Phan Đào nhìn thấy. Nghe A Lương kể xong, Phan Đào đã trợn mắt hốc mồm, vừa nghĩ lên tiếng khiển trách một phen, đã nhìn thấy A Lương trước mặt mình, cả người uể oải đến không nhìn ra bộ dáng gì, một bộ ta đã làm sai chuyện phải đi chết, Phan Đào nhìn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Phan Đào mở miệng hỏi, lúc ngươi đi ra Tiểu Hỷ tỉnh chưa? A Lương nghe vậy sửng sốt, có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nói, không có ta hôm qua ta, nàng quá mệt rồi. Lần này, trong phòng bếp hai người tức thì đều bắt đầu có chút lúng túng, trong bầu không khí vi diệu như vậy, Phan Đào vẫn giả vờ trấn tĩnh ho khan một chút, phá vỡ loại cảm giác kỳ quái này, thành khẩn đề nghị, chuyện này người bị hại là Tiểu Hỷ. Nếu không, ngươi trước tiên đợi đến khi nàng tỉnh rồi, để nàng tới quyết định, ngươi tiếp theo hẳn phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu không, ngươi cứ nghênh ngang đi như vậy, chỉ sợ Tiểu Hỷ sẽ cho là ngươi dự định không nhận nợ. A Lương nghe vậy yên lặng gật đầu một cái, Phan Đào cũng có chút không đành lòng, không biết giữa hai người bạn thân, sao mà cứ rối loạn như vậy. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mở miệng trấn an nói, ngươi đem tâm ý trước nay của ngươi, đều hảo hảo truyền đạt với Tiểu Hỷ, không được giống như phía trước tiếp tục trêu chọc nàng. Mấy người chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nếu Tiểu Hỷ nguyện ý, hai các ngươi sau này có thể thành đôi thành cặp cũng tốt, nhưng nếu Tiểu Hỷ không muốn, đến lúc đó kêu đánh kêu giết ta cũng không thể giúp ngươi. Nghe được một câu này, A Lương mới giống như đột nhiên buông xuống cái gì, trở lại như trước đó, lộ ra một hàm răng trắng, cười nói, đó là tự nhiên. Chuyện này, vốn là ta không đúng, cho dù Tiểu Hỷ muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ oán thán. Chỉ là hy vọng chuyện này, sẽ không cho Tiểu Hỷ lưu lại bóng ma quá lớn là được. Ta nghĩ, nếu chuyện lần này đi qua ta về sau, cũng không nên lại dính rượu nữa. Phan Đào đồng ý gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Trấn An vỗ vỗ bả vai hắn, A Lương yên lặng thở ra một cái, đối Phan Đào bên cạnh gật đầu một cái, đã nhìn thấy hắn đầy mặt ngưng trọng trở lại phòng Tiểu Hỷ. Trong phòng bếp, Phan Đào sau khi nhìn bóng lưng A Lương bị cửa phòng che lại, yên lặng đứng một hồi, trong lòng suy nghĩ vạn điều. Chờ sửa sang lại tâm trạng, mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Lam tựa hồ còn ở trong phòng chờ mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, trong lòng quát to một tiếng. Không tốt, bất chấp suy nghĩ thứ gì khác nhanh tay lẹ chân làm một tô mì, liền vội vàng bưng trở về. Cách chương.